Nhưng cây gậy gỗ nặng như vậy cũng không biết bên trong có bị thương không. Anh... Về nhà với tôi. Giọng của Mộ Tu Kiệt vẫn hơi lạnh. Cố Cơ Uyển sững sờ một lúc. Cơn giận của tên này hôm nay vẫn chưa hết. Chiều mai tôi còn phải lên lớp. Buổi chiều. Cho nên cái cớ này thật ra hơi xa vời. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt trầm xuống, xoay người rời đi. Tô Tử Lạp đầy cánh tay Cố Cơ Uyển. Mọi người nhìn bóng lưng cậu cả Mộ rời đi. Thật sự là lạnh thấu xương, nhưng cũng hơi cô đơn. Uyển Uyển. Tô Tử Lạp lại đầy cô gái nữa. Thấy bộ dạng cô đơn như vậy của một anh chàng đẹp trai, cô ấy không chịu được mà cảm thấy xót xa. Hạ Lăng Trì cũng đau lòng, cũng không nhìn được người đàn ông đẹp trai như vậy bị tủi thân. Uyển Uyển, chiều mới có tiết, thời gian cũng không gấp gáp. Hơn nữa, dù buổi sáng có lớp cũng không vội. Nhà các cậu nhiều tài xế như thế cơ mà. Thật ra, đây đâu phải là vấn đề có vội hay không. Chỉ là trong nhà đó còn có một người phụ nữ, cô thật sự không muốn quay về. Nhưng mình đang trốn tránh điều gì đây? Đó cũng chỉ coi như là nhà tạm thời của cô thôi. Còn Cố Vị Y, danh không chính, ngôn không thuận, cô cần gì phải trốn tránh cô ta chứ? Không cần thiết, chỉ là nhìn thấy lòng cô vẫn khó chịu. Mộ Tu Kiệt bước về phía xe, Lâm Duệ đã mở cửa cho anh. Có điều khi cậu cả lên xe, Lâm Duệ nhìn về phía sau anh, mắt sáng lên. Mợ chủ, ông trời có mắt, cuối cùng mợ chủ cũng nguyện ý chủ động quay về. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết cậu cả với mợ chủ đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng nhìn không giống cãi nhau, nhưng chiến tranh lạnh mới là tổn thương nhất. Bị thương là những người vô tội bọn họ. Trong khoảng thời gian mợ chủ vắng nhà, mỗi ngày cậu cả đều như kẻ cuồng công việc. Mọi người trong công ty đều phải theo kịp tốc độ điên cuồng của anh. Đôi khi ngoài nhân viên dọn vệ sinh thì tất cả mọi người đều phải tăng ca cùng anh đến tận sáng sớm. Gần đây, Lâm Duệ cũng rất mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh ấy cũng suy sụp mất. Cố Cơ Uyển mỉm cười với anh ấy rồi nhìn vào trong xe. Mộ Tu Kiệt ngồi dựa vào lưng ghế, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hơi thở người sống chớ tới gần vây quanh người anh lại quá mạnh mẽ. Đến nỗi qua cửa kính xe, cô cũng có thể cảm nhận được. Mợ chủ, lên xe đi. Cậu cả đang đợi cô. Lâm Duệ hiểu Mộ Tu Kiệt, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng... thực ra, cái lạnh này không phải là một cách thể hiện sự buồn bực sao? Bình thường, cậu cả lên xe đều ngồi bên phải ở hàng ghế sau. Nhưng bây giờ, cậu cả lại ngồi ở bên trái hàng ghế sau. Vị trí bên phải rõ ràng là dành cho mợ chủ mà. Trong lòng muốn lắm rồi, nhưng lại phải ra vẻ không quan tâm. Đây không phải là buồn bực sao? Lâm Duệ khẽ ho một tiếng, sám hối trong lòng. Thật sự, anh không cố ý oán thầm cậu cả. Nhưng mà cậu cả luôn luôn giết người kiên quyết. Ở trước mặt mợ chủ, có đôi khi lại như đứa trẻ không chịu lớn, khó tính, nhỏ nhen, bướng bỉnh và... đôi khi cũng hơi đáng thương. Dưới thiên hạ này cũng chỉ có một mình mợ chủ có thể khiến cậu cả tủi thân đến thế. Cố Cơ Uyển ngồi xuống hàng ghế sau, Lâm Duệ đóng cửa xe cho cô, sau đó trở về vị trí ghế lái, phóng xe ra khỏi lề đường. Lái xe vững vàng trên đường, suốt đường đi không ai nói gì. Mộ Tu Kiệt giật giật ngón trỏ muốn hút thuốc. Nhưng cô không thích mùi thuốc lá nên anh đành nhịn xuống. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên anh nhìn cô. Không ngờ cũng đúng lúc Cố Cơ Uyển nhìn lại. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt lạnh như băng, cố nén sự rung động, giọng điệu trách móc. Uống rượu sao? Cố Cơ Uyển gật đầu. Hôm nay thắng cuộc thi nên vui, ăn mừng với mọi người. Người đàn ông nhướng mày hơi không vui. Ký hợp đồng với Giang Thị mà cũng đáng để vui như vậy sao? Cô không nói gì, không biết phải trả lời thế nào. Mặc dù vẫn chưa ký hợp đồng với Giang Thị, nhưng chắc cũng mấy ngày nữa thôi. Chuyện này đương nhiên là đáng để vui mừng. Nhưng nếu thể hiện sự vui vẻ trước mặt cậu cả Mộ, thì liệu cái tên này có lại tức giận không? Mộ Tu Kiệt thật sự hơi bực bội, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Hiếm khi hai người ở bên nhau, anh không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn này mà phá tan bầu không khí yên tĩnh. Uống bao nhiêu? Anh hỏi. Cũng không nhiều lắm. Thật ra Cố Cơ Uyển cũng hơi lo lắng, mỗi lần ở riêng với anh là lại căng thẳng. Cho dù có Lâm Duệ lái xe phía trước, nhưng hàng ghế sau cũng chỉ có hai người. Khi Lâm Duệ lái xe cũng không bao giờ nói nhiều, cho nên cảm giác như chỉ có hai người họ. Cô thật sự không muốn cãi nhau, vì cãi nhau lòng cô sẽ rất khó chịu. Anh cũng uống rượu sao? Trên người anh có mùi rượu nồng nặc. Vừa nãy ở trong con hẻm nhỏ cô đã ngửi thấy. chỉ là vẫn chưa có cơ hội hỏi. Bị người nào đó từ chối ngay tại chỗ, tâm trạng không tốt, uống chút rượu giải sầu. Cô Cơ Uyển nhất thời không nói nên lời, nói thẳng là nguyên nhân do cô, lời này phải trả lời thế nào đây? Nói chuyện phiếm với cậu cả Mộ, thật sự rất dễ hết chủ đề, không có chỗ để vãn hồi. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Mộ Tu Kiệt lại vẫn nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Không có lời muốn nói với tôi sao? Về sau uống ít đi. Cô không nhìn lại. Sao? Cô Cơ Uyển xoa xoa lông mày, cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh. Vừa định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, là điện thoại của cậu cả Mộ. Bản nhạc chuông cổ điển nhất, ngay cả nhạc cũng là nhạc chờ điện thoại, có sẵn. Anh không tài xuống bàn nào. Người đàn ông này cũng mới chỉ 27 tuổi thôi mà cư xử lại nghiêm cẩn khiêm tốn giống như một ông chú. Chú, ông ba. Mộ Tu Kiệt lấy điện thoại ra, mắt Cố Cơ Uyển cũng vô thức nhìn xuống. Nhìn thấy ba chữ hiện lên trên màn hình, tâm trạng vừa mới tốt lên đột nhiên trầm xuống. Cố Vị Y, người phụ nữ này thực sự là âm hồn không tan. Bây giờ đã sống ở Vọng Giang Các, ngày ngày đối mặt với nhau còn chưa đủ. Ngay cả đàn ông về muộn một chút cũng phải gọi 13 cuộc như đòi mạng vậy sao? Bây giờ rốt cuộc ai mới là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ đây? Điều khiến Cố Cơ Uyển ngạc nhiên là Mộ Tu Kiệt liếc nhìn tên người gọi xong lại ném điện thoại xuống không trả lời. Không nói cái khác, chỉ việc cậu cả Mộ không nghe máy thôi cũng đã khiến lòng Cố Cơ Uyển thoải mái hơn nhiều. Cho dù có muốn thừa nhận hay không thì thật ra cô vẫn sẽ ghen tị, sẽ để ý. Gần đây sức khỏe của bà nội thế nào? Tâm trạng tốt lên, cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng bằng lòng chủ động tìm chủ đề. Muốn biết thì sao không tự về thăm bà? Mộ Tu Kiệt hừ lạnh. Cố Cơ Uyển liếc mắt nhìn anh, không nhìn còn đỡ, chứ vừa nhìn tim cô lại đột nhiên nhảy lên. Cậu cả Mộ uống say, đầu tóc hơi rối, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt còn hơi đỏ do say. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là hơi thở hoang dã. Không được nhìn, không được nhìn. Cô vội thu hồi ánh mắt lại, biết rằng người đàn ông này không được nhìn nhiều. Lát nữa tôi sẽ đi thăm bà. Cô chắc chứ? Mộ Tu Kiệt nhướng mày, về đến nơi cũng là mấy giờ rồi. Giờ này rồi còn đi thăm bà nội, không sợ quấy rầy bà nghỉ ngơi sao? Lúc này Cố Cơ Uyển mới nhớ ra, bây giờ có vẻ đã quá muộn. Vậy... Chuông điện thoại di động của Mộ Tu Kiệt lại đột nhiên vang lên, vẫn là Cố Vị Y. Cô nhìn thấy rồi, hiển nhiên anh đã hơi nóng nảy, nhíu mày, cuối cùng tắt nguồn. Cố Cơ Uyển chỉ coi như không nhìn thấy, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hai mắt cô sáng ngời, được phản chiếu trong cửa sổ xe. Bất giác, ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt thâm thúy của cậu cả Mộ dưới sự phản chiếu của ô cửa kính. Khoảnh khắc đó, tim cô đập loạn xạ, hô hấp rối loạn. Cô sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không nhìn anh, ngay cả ngoài cửa sổ xe cũng không nhìn. Tên này nhìn cô chằm chằm làm cái gì chứ? Lại đây. Đột nhiên anh nhẹ giọng nói, Cố Cơ Uyển khẽ giật mình, quay đầu nhìn anh. Để làm gì? Mộ Tu Kiệt không nói gì mà đưa tay kéo cô lại. Trong không gian rộng lớn của hàng ghế sau, nhiệt độ đột ngột tăng lên vài độ. Như báo trước một điều gì đó bất thường sẽ xảy ra. Hơi thở của cô rối loạn. Không biết cậu cả Mộ có ý gì. Hai tay đặt lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy ra. Khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Cậu cả Mộ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Động một chút lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nói chuyện thôi, mà cũng cần lại gần như vậy sao? Trốn tôi sao? Anh cau mày, bất mãn với sự phản kháng của cô. Không, Cố Cơ Uyển hơi bướng bỉnh, tại sao phải trốn tránh anh chứ? Vậy cô đang giãy giụa cái gì? Mộ Tu Kiệt siết chặt vòng tay, cơ thể nhỏ nhắn của cô bất ngờ nhào vào trong vòng ôm của anh. Đầu Cố Cơ Uyển lập tức hiện lên một vạch đen. Giãy giụa là trốn tránh anh sao? Đang yên đang lành lại ôm người ta, có thể không giãy giụa sao? Tôi... Giây tiếp theo, đột nhiên cô dừng lại, vì cô cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo hung ác trên người anh. Đã từng có người đàn ông nào ôm thế này chưa? Cơn giận được kìm nén vài ngày nay đã bùng phát vào lúc này. Anh giam cầm cô trên đùi mình, không cho cô cơ hội phản kháng. Cố Cơ Uyển vô thức nào núng, hơi hoảng sợ. Anh vẫn còn giận, giận cô hôm nay không chọn anh. Người đàn ông này nhìn có vẻ trang nghiêm, cao quý và kiêu ngạo, nhưng thực tế lại nhỏ nhen chết đi được. Không có, hẳn là không có, trừ khi cô còn là trẻ sơ sinh. Không khí lạnh lẽo xung quanh cuối cùng cũng dịu đi, nhưng anh vẫn không hài lòng. Cô là vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt tôi. Ít nhiều là điều này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cậu cả Mộ cũng đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Công việc cũng được coi là chuyện riêng tư của cô. Bây giờ cô đã ký hợp đồng với Giang Thị, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng chưa cưới giữa anh và cô. Không phải sao? Cũng không phải thật sự là làm chuyện gì quá giới hạn với người đàn ông khác, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Anh chỉ khó chịu vì có người phụ nữ dám từ chối anh mà thôi. Nói trắng ra, còn không phải là một người đàn ông tự phụ kiêu ngạo sao? Cô rất biết cách chọc giận tôi. Mộ Tu Kiệt nheo mắt. Đúng là anh đã nói lời này, nhưng lời nói nhất thời khi ấy anh đã nói thì cũng có thể rút lại. Cậu cả Mộ, tôi chỉ muốn nghiêm túc làm chuyện của mình, tôi không làm sai chuyện gì cả. Thậm chí cô còn đọc được một tin nhắn dưới mí mắt anh. Nếu anh muốn thì anh có thể phá hỏng mọi thứ của cô bất cứ lúc nào. Quả nhiên, thật sự không thể nói lý lẽ với đàn ông vì họ chính là những kẻ man dợ vô lý. Anh nhìn cô chằm chằm, chăm chú. Cái nhìn chăm chú này không khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào chút nào. Ngược lại, còn có cảm giác bị anh thiêu đốt bất cứ lúc nào. Đổi lại là người phụ nữ khác thì đã chịu thua trước anh, đồng ý không ký hợp đồng với Giang Thị nữa. Đúng không? Nhưng cô không phải là người phụ nữ khác. Cô là Cố Cơ Uyển, là chính cô. Sau 2 năm, có lẽ còn chưa tới 2 năm, cô và cậu cả Mộ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cho dù là Mộ Thị hay là tập đoàn Century của anh, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một khoản bồi thường cổ phần nhỏ. Thực ra, đời trước, Mộ Tu Kiệt vốn đã muốn hủy bỏ hôn ước với cô. Không lâu sau khi đính hôn, Mộ Tu Kiệt thậm chí còn thương lượng các điều khoản. 10% cổ phiếu của tập đoàn Century được coi là đền bù cho sự mất mát của cô. Mặc dù Cố Cơ Uyển biết mình thật sự không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng sau đó bà nội cứ muốn họ phải ở bên nhau. Trước khi chết cũng muốn cậu cả Mộ đồng ý cưới cô, cho nên đính hôn 2 năm họ mới kết hôn. Còn sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn. Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng là do cô nhắc đến trước. Cuối cùng chính là Cố Vị Y được đắc ý cười lớn, tìm người đâm chết cô trên phố. Đời này, để không đi theo con đường cũ và lặp lại bi kịch, cô phải dựa vào chính mình. Cậu cả Mộ, tôi biết anh không vui, nhưng tôi cũng biết anh cũng không có tâm tư làm hoạt hình. Hoạt hình chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ, anh dành thời gian 1 giây cho nó thôi cũng là lãng phí. Trên thực tế, Cố Cơ Uyển cũng không hiểu vì sao cậu cả Mộ ăn no rừng mỡ, tự mình chạy đến Giang Thị để làm ban giám khảo, còn cướp người với Giang Thị. Thích cô sao? Không không không, tuyệt đối không được để chính mình mê đắm. Kiếp trước còn thua chưa đủ thảm sao? Cố Cơ Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng Mộ Tu Kiệt sẽ thích mình, dù chỉ một chút. Cùng lắm chỉ là cảm thấy đồ vật của mình bị người khác đụng vào thôi. Đúng, với anh mà nói, người vợ chưa cưới trên danh nghĩa này chỉ là tài sản của anh mà thôi. Bây giờ anh chỉ là rất khó chịu vì đồ của mình bị cậu Hai Giang động vào. Sản phẩm của chủ nghĩa đàn ông hống hách đến mức không cần lý do. Thật ra tôi biết cậu Hai Giang cũng không có hứng thú với hoạt hình, nhưng người mà anh ấy đưa tới đều là những người chuyên nghiệp. Anh ấy cũng thật sự phân bổ vốn để kinh doanh lĩnh vực này. Kể từ khi Giang Thị tiếp quản cuộc thi, tất cả các quy tắc, chủ đề, thậm chí là cả quy trình cuộc thi đều trở thành một cuộc thi chuyên nghiệp nhất trong ngành. Từ điểm này cũng có thể thấy Giang Thị rất nghiêm túc. Cậu cả Mộ, tuy rằng tôi biết chỉ cần anh muốn thì công ty hoạt hình mà anh thành lập nhất định sẽ đứng đầu trong ngành. Nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng đội tôi có thể phát triển là nhờ vào thân phận của tôi. Đội chúng tôi có thực lực. Anh muốn làm gì? Anh không nói lời nào mà chỉ cúi đầu, còn lại gần cô như vậy là có ý gì chứ? Sau khi xuống xe, Lâm Duệ nhanh chóng chuồn đi. Không biết qua bao lâu, cửa xe mở ra, người đàn ông tiêu sái bước xuống. Vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở trầm ổn, quần áo chỉnh tề, lộ rõ vẻ lạnh lùng cấm dục. Mặt khác, cô gái bước xuống sau anh, mặc dù quần áo đã kéo lại, nhưng vẫn còn dấu vết của sự sộc sạch. Tóc dài trông cũng hơi rối, nhưng may mà chất tóc đẹp tự nhiên. Dùng tay vuốt lại, đã mượt mà ngay. Nhưng khuôn mặt ửng hồng, hơi thở cô dồn dập gấp gáp, thậm chí đáy mắt còn đầy men say. Nếu không phải do uống quá nhiều rượu thì chắc chắn là vừa rồi hai người đã làm chuyện gì đó, cảm xúc quá dạt dào. Nhìn tôi làm gì? Gạt bỏ mặt mũi của chồng chưa cưới của mình ở nơi công cộng, lẽ nào không phải nhận chút hình phạt sao? So ra thì cậu cả Mộ thật là đắc ý gió xuân. Cố Cự Uyển hung hăng trừng mắt nhìn anh, không ngờ người đàn ông này lại trở nên không biết xấu hổ, còn có thể không biết xấu hổ đến mức này. Nhưng chuyện này lại không thể lớn tiếng khiển trách anh được.